tớ không muốn thế đâu Thuần Hạ, tớ chỉ muốn làm cho cậu ấy từ bỏ tớ, tớ thật sự không muốn làm cậu ấy tổn thương đâu. Không muốn làm cậu ấy tổn thương á, thế ban nãy cậu vừa làm cái gì? Bởi vì, cậu là chị em tốt nhất của tớ, cho nên mặc dù thích cậu ấy đến phát điên lên nhưng tớ vẫn hy vọng hai người có thể ở bên nhau, bởi vì tớ nghĩ cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Nhưng cậu đã làm gì hả? Tình, Mỹ, cậu nhìn xem rốt cuộc cậu đã làm gì rồi. Thuần Hạ, xin lỗi cậu. Thuần Hạ gạt nước mắt ngoảnh đầu lại nhìn Tình Mỹ. Người cậu cần xin lỗi, không phải là tớ. Tình Mỹ à, nếu cậu còn tiếp tục làm tổn thương Sâm Chí, tớ thề sẽ hận cậu cả đời. Thuần Hạ nói xong liền đuổi theo Sâm Chí. Thuần Hạ, Sâm Chí, sao lại trở nên như thế này? Cô đơn giản chỉ muốn thích một người thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến người khác đâu. Tình Mỹ ôm mặt khóc nức nở, ánh mặt trời như đang nhảy nhót trên mái tóc cô, cả căn phòng bừng sáng, mang theo niềm hân hoan của ngày mới, nhưng chúng đâu có hiểu được nỗi buồn phiền của cô, chúng vẫn cứ vui tươi vô lo vô nghĩ như vậy. Mấy ngày nay Dực Thụ đều không đến thăm Tình Mỹ, không biết có phải những lời Sâm Chí nói đã khiến anh tức giận không? Tình Mỹ chỉ muốn nhanh chóng đi học lại, có như vậy mới có thể gặp anh. Nhớ đến hình ảnh của anh lúc ngồi trong phòng học sáng trưng, Tình Mỹ lại thấy ngất ngây trong lòng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính tràn vào trong lớp, dịu dàng đậu trên vai Dực Thụ, khiến cho đôi mắt đẹp như hoa tường vi dường như được nhuộm vàng, bởi vì có sự tồn tại của anh nên trong phòng học luôn thoang thoảng mùi hương hoa tường vi. Hình ảnh của Dực Thụ từ từ tan ra, thành vô số những hạt phấn lấp lánh trước mặt Tình Mỹ, lúc này cô mới giật mình sực tỉnh, hóa ra mình đang ở nhà, ban nãy chỉ là tưởng tượng. Thôi, Tình Mỹ không thể ngồi yên được nữa, cô nhảy xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc đồng phục và đeo cặp sách đến trường. Góc truyện audio.com, cứ nghĩ đến Dực Thụ là Tình Mỹ lại cảm thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo đường, một cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim cô. Cánh cửa phòng học đã ở ngay trước mặt, sự xuất hiện đột ngột của cô không biết có khiến cho Dực Thụ vui mừng không? Tình Mỹ cắn chặt môi, do dự hồi lâu, sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớp. Các bạn, học đồ dồn ánh mắt về phía Tình Mỹ, cô ngại ngùng mỉm cười với mọi người, ánh mắt chờ đợi của họ lập tức chuyển sang thất vọng. Hai, mình cứ tưởng là bạn Dực Thụ quay lại chứ, đúng là mừng hụt. Đúng đấy, không biết bạn Dực Thụ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay chẳng thấy đi học, đúng là lo chết đi được. Có những người trông có vẻ chẳng lo lắng chút nào, lại còn trốn ở nhà giả bộ ốm, đúng là uổng công Dực Thụ thường ngày đối xử tốt với cô ta. Chấm, Tình Mỹ đứng ngây ra ở trước cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của các bạn trong lớp, sau đó quay sang nhìn cái bàn trống không nơi Dực Thụ thương ngồi, chỗ ngồi của anh cũng trống không như chỗ của cô, trên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng, ánh mặt trời hắt vào khiến nó trở nên cô quạnh. Tình Mỹ chậm rãi bước vào, đứng ngây ra trước chỗ ngồi của Dực Thụ, trong lòng hụt hẫng không sao tả xiết. Suốt cả ngày Tình Mỹ cứ như người mất hồn, trong lòng băn khoăn không biết Dực Thụ đã xảy ra chuyện gì. Hôm ấy vì chuyện mua đồ gia dụng trong nhà mà cô với anh đã cãi vã một trận, sau đó những lời Sâm Chí nói lại khiến anh bị tổn thương. Liệu có phải vì anh quá tức giận, không buồn đếm xỉa đến mình nữa nên mới không đi học không? Hay là trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Này Tình Mỹ, tan học rồi, cậu còn ngẩn ra đó làm gì thế hả? Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nhìn Tình Mỹ, bước đến bên bàn của cô, nhìn theo ánh mắt cô. Đừng nhìn nữa, muốn tìm cậu ấy thì đến thẳng nhà mà tìm, cậu có nhìn cái bàn ấy lâu thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng xuất hiện đâu. Tình Mỹ định thần lại, cố gượng cười rồi lại bắt đầu ngây ra. Này Tình Mỹ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Đây là tấm thiệp gửi ở phòng bảo vệ cho cậu mấy hôm trước đấy. Ánh mắt Tình Mỹ dừng lại trên tấm thiệp mà Tiểu Mẫn đưa cho. Tấm thiệp được làm rất tinh tế, trên nền giấy trắng có vẽ rất nhiều những bông hoa tường vi màu đỏ, cành lá xanh vươn dài ra xung quanh. Cô chợt chột ra, một vài ký ức quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu Tình Mỹ. Tình Mỹ vội vàng đón lấy mở ra xem, quả nhiên trên tấm thiệp có ghi dòng chữ, tình yêu tường vi suýt, tay cô như run lên, vận may đã mỉm cười với cô sao? Đây là cái gì vậy? Tiểu Mẫn tò mò hỏi. Trông rất tinh tế, Tình Mỹ hít một hơi thật sâu, sau đó tháo giải lụa đỏ trên tấm thiệp và mở ra xem nội dung bên trong. Trời ơi, một tiếng hét kinh ngạc vang lên, tấm thiệp trong tay Tình Mỹ bị Tiểu Mẫn giật lấy, Tiểu Mẫn gần như cũng hét lên kinh ngạc, một chuyến du lịch, đảo Bên Hoa, trời ơi, đấy là hòn đảo nổi tiếng nhất đấy, Tình Mỹ, cậu được đi du lịch Bên Hoa ư, chúng thật ư, Tình Mỹ cũng không